18 vị phi tử của Vô Song bị vị Phong Tiên Đế giam lỏng kia sau khi biết được Vô Song Tiên Đế xác thực là đã chết, thì toàn bộ đều mất tích. Có người nói rằng các cô ấy đã tự sát, cũng có người nói rằng có một phần tự sát, còn một bộ phận đã chạy trốn được. Thế còn vị tiên nữ khiến cho sự xung đột này phát sinh thì sao? Tôi làm sao mà biết được? Chân Băng Du liếc mắt nhìn Diệp Mặc rồi nói tiếp. Tôi cũng không muốn cùng cậu nói về sự tình bản thân, mà là một chuyện khác. Khi cậu còn ở Viễn Tinh Ồ, có phải là đã nhìn thấy mấy nghìn tiên nhân của Cực Phong Thiên đi thí luyện hay không? Tôi có nhìn thấy, vậy thì sao? Diệp Mặc gật đầu. Bọn họ chính là đi tới Giác Hồn Vực để thí luyện đấy. Khi tôi còn ở tầng 1 thì đã nghe thấy hai tên đệ tử tới đây thí luyện nói chuyện với nhau. Ý của chúng chính là muốn đi Giác Hồn Vực để tìm kiếm di tích của Vô Song Tiên Đế. Chân Băng Du nói. Diệp Mặc có chút nghi hoặc hỏi lại. Lúc trước không phải cô đã nói rằng sau khi mở ra không được bao nhiêu năm thì đã có rất nhiều người tới để tìm di tích của Vô Song Tiên Đế rồi hay sao? Cho tới bây giờ vẫn còn chưa có người nào tìm được ra mà. Chân Băng Du cau mày rồi nói. Tôi cũng nghĩ như vậy, chỉ là không biết vì sao lần này người của Cực Phong Thiên lại hành động như vậy. Vốn là tôi cũng dự định đi xem đấy, nhưng sau đó thì lại gặp được cậu, rồi lại đi tu luyện luyện thể tới tận giờ. Giác Hồn Vực là nơi mà sau khi tiến vào sẽ bị áp chế về mặt thần thức. Cho nên các tiên nhân đi vào đều sẽ dùng mọi biện pháp để mở rộng thần trí của mình ra ngoài. Một khi mà thần trí của mình được kéo dài ra thêm một chút, vậy thì cũng có nghĩa là thần trí và thần thức đã được tiến bộ không ít rồi. Cho nên Giác Hồn Vực xác thực là nơi tốt nhất để rèn luyện thần thức. Diệp Mặc không hề do dự gì nữa, lập tức nói. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đi Giác Hồn Vực. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1602. Giác Hồn Vực dường gì? Từ sau khi tỷ lệ tử vong khi tiến vào Giác Hồn Vực giảm xuống, thì nhất thời mỗi lần đều có rất nhiều tu sĩ sau khi đi tới tầng 2 Hỗn Độn Tinh Vực để thí luyện đều đi vào Giác Hồn Vực. Cho dù là ở tầng 2 ngoại trừ Vô Ảnh Kiêu ra còn có những không gian lúc xoáy đột nhiên xuất hiện, nhưng cũng không thể nào ngăn cản được ngày một nhiều tiên nhân muốn đến Giác Hồn Vực để rèn luyện thần thức của mình. Tuy rằng tông pháp thần thức cực kỳ thưa thớt, nhưng tầm quan trọng của thần thức thì bất kỳ một tu sĩ nào cũng đều biết cả. Tu vi càng cao thì tầm quan trọng của thần thức lại càng lớn. Đối với tu sĩ khác mà nói thì hành tẩu trên mặt đất ở Hỗn Độn Tinh Vực này an toàn hơn nhiều, nhưng đối với Diệp Mặc và Chân Băng Du mà nói thì đương nhiên là cứ phi hành trên không trung thì an toàn hơn nhiều. 10 ngày sau, Thái Vân Chướng của Chân Băng Du đã xuất hiện ở một khu phế tích. Đây là Giác Hồn Vực sao? Diệp Mặc kinh ngạc nhìn phế tích trước mắt rồi hỏi. Hắn thấy chỗ này thì bỗng nhiên lại nhớ tới Lạc Hồn Tư ở Vô Tâm Hải dưới tu chân giới. Hơn nữa hắn cảm giác được cái chỗ này rất dị dị, không sai, chính là đặc biệt quái dị. Không hề giống với một địa phương rèn luyện thần thức chút nào. Đồng thời Diệp Mặc cũng không ngờ ở đây còn từng là một thành thị. Một cái thành thị rộng lớn vô biên vô hạn. Chỉ tiếc là nó đã bị phá hủy từ lâu rồi. Đúng thế, cái phế tích này chính là Giác Hồn Vực. Có người nói Giác Hồn Vực là tiểu thế giới của Vô Song Tiên Đế biến thành. Cũng có người nói nó chính là chân linh thế giới của Vô Song Tiên Đế. Bất quá rất lâu trước đây, xác thực là có người đã tìm được gì đó ở cái phế tích này. Chẳng những có rất nhiều tiên linh thảo cao cấp, mà còn có một số loại công pháp đỉnh cấp các loại nữa. Nhưng trọng yếu nhất là ở nơi này có điều kiện tốt nhất để rèn luyện thần thức. Chân Băng Du hồi đáp.

audiozaichi.com. Chương 1607. Bế quan tại núi băng. Cậu cho tôi hết những thứ này. Chân băng du nhận lấy chiếc nhẫn, thần thức quét vào thì phát hiện bên trong còn có nhiều đồ thế kia. Mấy thứ pháp bảo đó Diệp Mặc đều không lấy cách nào, thậm chí ngay cả cái tháp nhỏ kia Diệp Mặc cũng để lại trong chiếc nhẫn. Cô lập tức hơi kinh ngạc hỏi: không sai, cho cô hết. Nếu không phải là cô, sau cùng thì tôi chịu thiệt không nhỏ. Diệp Mặc gật đầu nói xong lại bổ sung một câu: tôi đề nghị cô tốt nhất nên len lén đem mấy pháp bảo kia đi bán đấu giá, ai mà biết tên kia có lai lịch như thế nào. Cảm ơn. Chân băng du không do dự tiếp nhận chiếc nhẫn. Lời Diệp Mặc nói không sai, hai người là hợp tác, cũng là giúp đỡ lẫn nhau. Không có Diệp Mặc hẳn là cô đã chết, nếu không có cô, Diệp Mặc cuối cùng cũng không có kết cục tốt. Bởi vì Chân Băng Du cũng không biết rốt cuộc tầng thứ 3 xa cỡ nào, cho nên hai người chỉ có thể ngồi trên thải vân trướng phi hành. Mà Diệp Mặc càng không thể nghỉ ngơi, trận pháp đơn giản trên thải vân trướng căn bản là không ngăn chặn vô ảnh kiêu được. Chỉ có hắn trấn thủ ở phía trước mới có thể đảm bảo an toàn. Nửa năm sau, Diệp Mặc phát hiện tu vi của hắn chưa tăng lên, trái lại thần thức lại tăng lên. Có vẻ tu luyện thần thức cũng không nhất định phải đi đến nơi chuyên tu luyện thần thức. Lại hai tháng sau, thải vân trướng dừng ở chỗ thành chắn sóng giống như tầng 2. Điểm duy nhất khác biệt với tầng thứ 2 của hỗn độn tinh vực là ở đây lại chẳng có một tu sĩ nào, càng không có thành thị tự phát gì cả. Đúng là rất xa. Sau khi đến được lối vào của tầng thứ 3, Diệp Mặc mới thở phào một hơi. Hắn mơ hồ cảm giác được một số đại năng đã tiến vào tầng thứ 2 của tinh vực. Chân Băng Du biết Diệp Mặc nói là thời gian quá dài, cô lập tức phản bác: thời gian mà chúng ta đi đã coi như là rất ngắn rồi, bởi vì cậu có thể không sợ vô ảnh kiêu. Lúc đầu sư phụ tôi tu luyện từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 3 đã dùng tổng cộng thời gian 400 năm. Tuy rằng cả một khoảng thời gian dài đều dùng cho việc tu luyện, nhưng khoảng cách này lại không hề gần. Hơn nữa cửa vào từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 3 cũng không phải chỉ có một cách này, lối vào này hơi chút hẻo lánh, nhưng khá là thích hợp cho chúng ta tiến vào. Kéo toang cửa vào tầng thứ 3 của hỗn độn tinh vực, Diệp Mặc liền cảm giác được mình đang đứng trong một thế giới tăm tối. Không gian của tầng thứ 3, không gian lúc xoáy chẳng những có ở trên mặt đất mà trên không trung cũng có. Hơn nữa vô ảnh kiêu ở tầng thứ 3 đã đạt đến cấp 3, cấp bậc của tiên yêu thú, chúng ta phải cẩn thận một chút. Lúc đầu khi sư phụ tôi tới tầng thứ 3 đã là tu vi đại ấp tiên hậu kỳ. Chân Băng Du sợ Diệp Mặc quá sơ ý, chủ động nhắc nhở Diệp Mặc một câu. Kỳ thực không đợi Chân Băng Du nhắc nhở, trong lòng Diệp Mặc đã hiểu rõ từ lâu. Nhìn lướt qua Chân Băng Du hỏi: tiên dược sơn mà cô nói kia là biết tôi không đi được sao? Chân Băng Du lại đương nhiên nói: đương nhiên tôi sẽ dẫn cậu đi, nếu như chính cậu không đi được tôi cũng hết cách. Diệp Mặc mỉm cười nói: cô yên tâm, tôi chắc chắn đi được. Nếu như trước đây Diệp Mặc nói những lời này, Chân Băng Du nhất định sẽ cực kỳ kinh thường, bây giờ lại không hề phản bác. Cô biết nếu Diệp Mặc đã nói vậy, tức là cho thấy hắn có sự nắm chắc nhất định. Ban đầu dựa theo kế hoạch của cô phải ở tầng thứ nhất và tầng thứ hai của hỗn độn tinh vực tu luyện tối thiểu là mấy trăm năm mới có thể đến tầng thứ ba. Không ngờ là đi theo Diệp Mặc, chỉ trong thời gian mấy năm ngắn ngủi cô đã đến được tầng thứ 3 rồi. Tôi muốn thăng cấp lên huyền tiên, cô chọn một chỗ niết bàn đi. Dọc đường Diệp Mặc đã lãng phí thời gian gần một năm, trong lòng đã rất không dễ chịu rồi. Thời gian của hắn rất quý giá. Thời gian một năm với hắn mà nói là bằng quãng thời gian trăm năm tu luyện. Tuy rằng với tu vi không ngừng thăng tiến của hắn, tốc độ trận bàn thời gian ăn tiên tinh cũng không ngừng tăng lên. Thế nhưng đối với Diệp Mặc mà nói chuyện này cũng không thành vấn đề.